Chương 668, bị trấn áp Hạng Vũ Hàn Tín. Tĩnh mịch là cái này một mảnh tinh không duy nhất chu điều. Hoang vu, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy một ít vật thể hải cốt, thậm chí hải cốt. Vô số tinh vẫn thạch có quy luật tuần hoàn, trong lúc mơ hồ tựa hồ khung thành một phương quỷ dị trận pháp. Đây là một cái không may mắn chi địa, ầm ầm vô số tinh vẫn thạch, tựa hồ là bị cường hãn lực lượng dẫn dắt chết đi. Vạn lý không gian đột nhiên đổ nát ra, hai bóng người xuất hiện ở cái này hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Một người bạch bào, diện mạo an la nhờ bên trong vừa có cực kỳ nồng nặng uy nghiêm. Tên còn lại, một bộ hắc bào, đồng tử thâm thúy đen nhánh, nhìn sang, phảng phất là tích chứa trong đó một phương u minh địa phủ chi giới. Nhưng lạ kỳ là, hai người này diện mạo một dạng, căn bản là không nhìn ra có gì đẳng cấp đường. La Thiên gầm lên giận dữ, không biết từ chỗ nào truyền đến. Vô số tinh vẫn thạch có quy luật biến đổi, vô số ánh sáng khúc xạ, cuối cùng hình thành một đạo cự đại chỉ riêng cửa. Một cây cự thương từ đó dò ra. Toàn bộ tinh không ở một sát na kia chấn động, phảng phất là đang sợ hãi. Cự thương gấp nhanh, bất quá là trong thời gian ngắn cũng đã tới gần La Thiên. Thương Hoàng, ngươi không được bạch bảo. La Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, hung hãn tiến lên trước một bước. Mà nương theo lấy hắn cái này hướng phía trước đặt xuống, ngàn tỷ dặm hư không đổ nát. Đáng sợ lực lượng hung hãn rơi vào cái kia một cây cự thương bên trên. Cự thương đổ nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngươi trở nên mạnh mẽ chỉ riêng cửa sau lưng, một ông lão đi ra, thân hình hắn thẳng tắp, liền như là một thanh sừng sững với trong tinh không vĩ đại chi cột. Mặc kệ nó, phá cái này hai đạo phân thân một đạo thô nóng nảy thanh âm từ chỉ riêng cửa về sau truyền đến. Một vị cao hẹn hai trượng tráng hán từ cạnh cửa về sau bước ra, một bước hạ xuống. Vạn lý hư không đổ nát, hóa thành hỗn độn. Trầm trọng lực đạo, tựa hồ một phương này tinh không cũng không thể chịu đựng ở người này sức mạnh to lớn. La Cực lại là một thanh âm, một người trung niên nam tử phập phù mà tới. Mà lục tục, vừa có năm bóng người. Đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ cường hãn. Tám hoàng đô đến đông đủ rất tô tờ hắc bảo La Thiên thâm trầm nói. Đại tần hoàng triều nương theo lấy cái kia một hồi náo loạn kết thúc, vừa có các hạng chính sách phụ trợ. Bây giờ Đại Tần Hoàng Triều coi như là triệt để vững vàng hạ xuống. Mà những cái bởi vì tội phản quốc mà xuống đài quan viên, bọn họ chỗ chức vị cũng là cấp tốc được an bài tân nhân. Đã như thế, coi như là bù đắp Đại Tần Hoàng Triều quần thần quan viên phương diện na y vấn đề. Dù sao, một phương thành trì thậm chí nhất quận chi quận trưởng thành chủ, cái này chức vị cực kỳ trọng yếu, để bảo toàn nhất phương chi địa vững chắc, cũng không thể bởi vì náo loạn nguyên nhân mà chỗ trống quá lâu. Lâm triều kết thúc thương lượng, Trương Lương loại người lại là đứng ở Càn Long ngoài điện thật lâu không rời đi. Hiện nay thiên hạ Thái Bình, chỉ chờ hoàng chủ trở về Trương Lương quan sát phía dưới Đại Tần Hoàng Đô, bách tính an cư lạc nghiệp, hết thể đều khôi phục yên tĩnh như trước, không khỏi sâu sắc thở dài. Tạm thời hồi tưởng trước mấy ngày kiếp nạn thời gian, cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không có có hoàng hậu nắm giữ triều chính, mà bọn họ hành sự cũng là đủ quả quyết. Chỉ sơ Đại Tần Hoàng Triều căn cơ sớm đã là từ rễ cây bị phá hư. Một khi thật bị kẻ địch đoạt được xính, vậy này Đại Tần Hoàng Triều QNZ cuối cùng rồi sẽ có một ngày tan theo mây khói. Bất quá may mà, cái này hết thể đều đã đi qua. DUNZ VIA chỉ cần chờ đợi Hoàng Chủ trở về, ta Đại Tần Hoàng Triều chắc chắn lại một lần nữa lấy cường hãn tư thái đạp lâm thế thiên la Hoàng Triều, vạn thánh núi, chín đại huyền tộc. Đều muốn cảm thụ một chút đến từ chính Ngô Triều lửa giận thương hưởng nói. Tuy nhiên hắn bất quá là văn thần, nhưng hắn cũng tương tự không phải là cái gì lương thiện. Địch nhân âm mưu còn kém như vậy một chút, liền để cho Đại Tần Hoàng Triều từ căn cơ tan vỡ. Vân Châu lớn, lại càng là bởi vì kẻ địch kích động phản loạn, mấy ngàn vạn người vô tội chết vào kẻ phản loạn trong tay, lại càng là dẫn đến nay hay là nà mờ ơ tàn phế trạng thái. Tất cả, muốn khôi phục nguyên dạng. Chỉ sợ là cần thời gian mấy năm, trong lúc này không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Tự nhiên, Nô Triều cũng không phải mặc người nào nặn mềm Trương Lương mở miệng, nhưng còn chưa có nói xong, đống nhiên biểu hiện đọc lại. Đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa xôi cửu thiên chi ngoại. Thiên không hiện ra một mảnh tím sắc, thậm chí che lại mặt trời gay gắt, thâm thúy lệnh người cảm giác đáng sợ. Đùng đùng từng tiếng chuông vang, là từ xa xôi trong tinh không chuyển tới, nhưng dù vậy, như cũng là có từng đạo âm ba, rơi xuống. Phốc âm ba vang vọng, thương hưởng lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt sắt liếc. Có nửa bước đạo tôn cấp cường giả ở tinh không ở ngoài giao chiến Trương Lương ngược lại là bởi vì thực lực tương đối mạnh mẽ, vẫn chưa bị âm ba gây thương tích. Chỉ bất quá hắn sắc mặt đồng dạng khá là khó coi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn mục đích quang năng đủ xuyên thấu cửu thiên, nhìn thấy trong tinh không chính đã phát sinh tất cả. Hai vị trí cường giả ở giao thủ, bọn họ giao chiến địa phương đều là hóa thành hỗn độn. Là hoang thần điện sở thiên thần, mặt khác không biết là người phương nào. Trương Lương sắc mặt ngưng trọng. Đại Tần Hoàng Triều, lại có thêm 3 ngày, Nô Triều đại quân tất nhiên đạp đến. Đến thời điểm đó chính là bọn các ngươi tử kỳ tuyệt vọng đi cố mà chân quý cuối cùng này 3 ngày thời gian đi. Hê hê, nhưng đang lúc này, một đạo vô cùng to lớn mặt hiện ra ở giữa không trung. Hắn giống như là một vị thiên thần phán quan, băng lãnh mặt, quan sát phía dưới lớn tất cả. Âm lãnh thanh âm, càng như là ác quỷ lấy mạng, khiến lòng người sinh sợ hãi người này xuất hiện, lại càng là trong nháy mắt đưa tới núi lở đất nước. Không biết bao nhiêu không hề tu vi người vô tội, chết tại đây một hồi trong chấn động. Chỉ là tắc khấu, muốn chết không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, vô tận bá đạo ý chí bao phủ một phương, toàn bộ thiên địa cũng bị nhiễm phải một tầng bá đạo. Vạn thiên đại đạo chi lực cũng vào đúng lúc này run rẩy, dồn dập tránh lui. Một đạo vĩ đại thân ảnh, thẳng vào hư không. Đáng chết thiên la hoàng triều Trương Lương vẻ mặt băng lãnh, thấu triệt sự hận thù. Nửa bước đạo tôn người, cho dù là một tia dư hơi lộ ra. Liền có thể đủ để hắn vị này cổ thánh đại năng không thở nổi. Huống chi là những thế lực kia thấp kém dân chúng vô tội. Hắn thần thức quét qua, chu vi mấy triệu dặm bên trong hết thể đều ở hắn cảm giác bên trong. Vô số tiếng gào khóc, để tâm hắn đau. Những cái này đều là sống sờ sờ người có thể ngay trong nháy mắt này, chết đi mà để Trương Lương càng căng thẳng là, thật vất vả từ mấy thiên tri trước náo loạn bên trong đi ra, Đại Tần Hoàng Triều tất cả khôi phục bình định. Nhưng mà địch nhân chiêu này, lại là lại một lần nữa đánh vỡ cái này một phần bình tĩnh. Thậm chí bởi vì có lần trước náo loạn ảnh hưởng chỗ, lại có thêm địch nhân chiêu này, chỉ sẽ đưa tới càng thêm kinh khủng hoảng loạn. Vô số dân chúng lòng người bàng hoàng, vô số thế lực lo lắng đề phòng, thậm chí khả năng còn sẽ xuất hiện bách tính, một ít thế lực trốn đi sự tình, trốn hướng về nơi nào? Trốn hướng về còn lại Đại Châu. Đây là rất có thể chuyện phát sinh, nếu thật sự như vậy. Cái kia Đại Tần chính là thật muốn vong. Vừa nghĩ đến đây Trương Lương sắc mặt hơi trắng.